Ân nuôi khó nhận cửu nguyệt lưu hỏa. Chương 66, một phần nghìn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngô Thanh Nhã sắc mặt tái mét, đột nhiên cười lạnh một tiếng, nói, ngươi đừng quá kiêu ngạo, bây giờ cười vui vẻ như vậy, cẩn thận sau này khóc cũng không kịp. Ngô Thanh Giai quay sang Ngô Thanh Nhã, cười tươi, nhưng trong mắt lại lạnh lùng. Tứ tỷ đang uy hát, về ta sao? Tiếc rằng, ta lại cảm thấy dù là cười rồi khóc, cũng còn hơn tứ tỷ ngươi, tự làm tự chịu, từ đầu đến cuối không thể cười nổi. Ngươi, Ngô Thanh Nhã lập tức tức giận, nhưng Ngô Thanh Giai lại không có ý định tiếp tục nói gì. Nàng đứng dậy, lạnh lùng nhìn Ngô Thanh Nhã nói. Phiền tứ tỷ nhường đường, ta muốn trở về. Ngô Thanh Giai lướt qua nàng, vừa đi được vài bước, thì tiếng nói của Ngô Thanh Nhã từ phía sau đuổi tới. Lục muội giờ đây kiêu căng như vậy, chẳng qua là dựa vào việc mình nổi tiếng. Phụ thân yêu thương nàng, người ngoài cũng tôn xưng nàng là Ngô mỹ nhân. Nhưng ngươi có nghĩ đến không, bài khúc ấy không phải chỉ mình ngươi đàn ra. Ngô Thanh Giai không ngờ Ngô Thanh Nhã lại đột nhiên nhắc đến Mộ Dung Viêm, nàng mặt mày trầm lại, lạnh lùng quay lại nhìn. Tứ tỷ muốn nói gì? Chẳng có gì, chỉ là muốn nhắc nhở ngươi, thực ra ta biết hết mọi chuyện rồi. Ngô Thanh Nhã cười đầy tự tin, khinh thường nhìn Ngô Thanh Giai, ngẩng đầu lên. Ngô Thanh Giai nhớ đến thân phận của Mộ Dung Viêm, mặc dù nàng biết chuyện này không thể xảy ra, nhưng vẫn cảnh giác. Chuyện của chúng ta có liên quan gì đến ngươi? Có liên quan gì sao? Ngô Thanh Nhã cười nhạt một tiếng, nói, bản nhạc ấy là hai người cùng đàn, nếu muốn nổi tiếng, cũng phải là hai người cùng nổi, nhưng ngươi lại chiếm hết tất cả vinh quang. Ngươi thật sự nghĩ rằng cái tiểu thiếp kia sẽ cam tâm sao? Ngươi có phải nghĩ rằng đối phương nhà tan cửa nát, bơ vơ, chỉ cần ngươi ban cho vài phần ân huệ nhỏ, đối phương sẽ hoàn toàn ngoan ngoãn nghe lời ngươi không? Ngô Thanh Giai lúc đầu tưởng rằng Mộ Dung Viêm bị lộ thân phận, nhưng càng nghe lại càng cảm thấy không đúng. Nhà tan cửa nát, bơ vơ, là Mộ Dung Viêm sao? Ngô Thanh Giai mặt mày kỳ lạ, dùng ánh mắt không biết nên nói là thương hại hay tò mò nhìn Ngô Thanh Nhã. Tứ tỷ từng gặp cảnh hoàn sao? Nàng ta có nói với tỷ như vậy? Ha, Ngô Thanh Nhã cười khinh thường, nói, ngươi thật sự nghĩ nàng ta một lòng với ngươi sao? Đáng tiếc nàng ta đã sớm căm ghét ngươi, chủ động tìm đến ta đầu quân, nói muốn giúp ta vạch trần bộ mặt thật của ngươi trước mặt mọi người. Đó là nàng ta nói với tỷ sao? Đúng vậy, Ngô Thanh Giai trong lòng lẩm bẩm một tiếng, nhìn Ngô Thanh Nhã bằng ánh mắt như nhìn kẻ ngốc. Cái gì mà nàng nói, ngươi liền tin vậy sao? Ngô Thanh Nhã bị nghẹn lại một chút, mắt trợn tròn nhìn Ngô Thanh Giai. Ý ngươi là sao? Chẳng có gì đâu, Ngô Thanh Giai lắc đầu, thở dài một hơi, rồi nói. Còn gì muốn nói nữa không? Tiếp tục đi. Ngô Thanh Nhã luôn cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng nàng ta không bận tâm cảm giác đó. Tiếp tục theo kế hoạch của mình, cố gắng kích động Ngô Thanh Giai. Cái người này dù chỉ là thiếp, nhưng tâm cơ lại không ít. Cũng chẳng có gì lạ, nàng ta trước đây cũng là tiểu thư của một gia đình buôn bán, từ nhỏ sống sung sướng. Có khí chất cao ngạo nhưng vận mệnh lại không được suôn sẻ, nên mới lấy ngươi làm bệ đỡ. Tiểu thư của một gia đình buôn bán, Ngô Thanh Giai từ từ lặp lại mấy chữ đó, bỗng nhiên phát hiện ra nơi này có quá nhiều kho báu. Nàng hỏi, ngươi sao biết nàng ta từng là tiểu thư của một gia đình buôn bán? Ngươi ngay cả chuyện này cũng không biết sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngô Thanh Nhã hiểu lầm biểu cảm trên mặt Ngô Thanh Giai, cho rằng mình đã đụng trúng điểm yếu của nàng. Trong lòng đắc ý và khinh thường. Chỉ có ngươi thế này, lại muốn kiểm soát được cảnh hoàn, cũng thật là buồn cười. Nàng ta vốn là con gái của gia đình buôn bán, sau khi cha nàng ta chết trong chiến loạn, gia tộc bị trục xuất, nàng ta và mẹ không may bị lạc mất, phải đi qua rất nhiều nơi, cuối cùng mới được đưa đến gặp cha ngươi. Ngô Thanh Nhã nói những lời này là để khoe khoang, nhưng Ngô Thanh Giai lại không tỏ ra bất kỳ sự tức giận hay khó chịu nào. Trái lại còn vừa nghe vừa gật đầu, cuối cùng còn như thể hiểu ra một điều. Ồ, một tiếng, Ngô Thanh Nhã không hài lòng với phản ứng đó, kéo dài mặt, hỏi. Ngươi, ồ, cái gì, ta đang cảm ơn ngươi đó, nếu không phải ngươi nói, ta thật sự không biết được thân thế của nàng ta. Ngô Thanh Giai thầm cảm thán, câu chuyện này nghe có vẻ rất thật, nếu không phải biết rõ không thể, nàng cũng suýt nữa tin vào câu chuyện bi thảm này. Ngô Thanh Giai bỗng nhiên có một cảm giác kỳ lạ, Cảnh Hoàn chỉ cần tùy tiện bịa ra một câu chuyện về thân thế. Vậy còn những câu chuyện nàng ta kể cho nàng nghe là thật hay giả? Thấy Ngô Thanh Giai đang suy nghĩ sâu xa, Ngô Thanh Nhã đắc ý cười một tiếng, tiếp tục nói nhỏ. Ngươi coi nàng ta là bạn tâm giao, tiếc là nàng ta lại chẳng để tâm đến ngươi. Ngươi hiện tại có danh tiếng lớn như vậy, tất cả cũng là nhờ nàng ta. Nếu nàng ta phơi bày mọi chuyện, ngươi bây giờ có cao bao nhiêu, sau này cũng sẽ ngã thảm hại như thế. Ngô Thanh Nhã nói xong còn cố ý cười một cách ác ý, nhìn chằm chằm vào Ngô Thanh Giai, mong muốn nhìn thấy sự xấu hổ, nghi ngờ hay bất kỳ biểu hiện gì khó chịu trên khuôn mặt nàng. Nhưng Ngô Thanh Giai chỉ chớp mắt một cái, rồi lại tiếp tục hỏi. Chỉ có vậy thôi à? Ngô Thanh Nhã bị câu hỏi này làm cho bối rối, sao Ngô Thanh Giai lại phản ứng như vậy? Nàng ta đã lấy chuyện Cảnh Hoàn ra để uy hiếp, sao Ngô Thanh Giai không sợ chút nào? Ngô Thanh Nhã tức giận đến mức nghiến răng, nói, ngươi thật sự hiểu nàng ta sao? Ngươi có biết nàng ta xuất thân từ đâu, định làm gì không? Ngươi ngay cả thân phận thật sự của nàng ta còn không biết, ngươi thật sự nghĩ rằng Cảnh Hoàn sẽ đối xử tốt với ngươi sao? Hiện giờ nàng ta chỉ là vì có thể dùng được ngươi thôi. Ngô Thanh Giai cảm thấy lời khiêu khích của Ngô Thanh Nhã thật buồn cười, nhưng không thể phủ nhận, những lời này lại trúng vào điểm yếu của nàng. Ngô Thanh Giai thực sự không biết gì về Mộ Dung Viêm. Thân phận của hắn, nguồn gốc của hắn là ai, hắn muốn làm gì? Ngô Thanh Giai từng nghĩ rằng hắn tự tay nói cho nàng biết thân thế của mình, chắc chắn sẽ không lừa dối nàng. Nhưng giờ đây, khi nghe thấy những câu chuyện, chi tiết về cuộc đời Mộ Dung Viêm từ người khác, Ngô Thanh Giai bất chợt nghi ngờ, liệu những gì nàng biết có thật không? Ngô Thanh Giai im lặng không nói, một lúc sau nàng lắc đầu. Ta thực sự không biết nhiều về hắn, nhưng nếu hắn nói vậy, ta tin hắn. Nếu một ngày nào đó chứng minh hắn lừa ta, thì đó là do duyên phận của chúng ta không đủ, ta sẽ chấp nhận. Ngô Thanh Giai nói xong, ngẩng đầu nhìn Ngô Thanh Nhã, đôi mắt trong trẻo của nàng phản chiếu bóng hình Ngô Thanh Nhã, ánh mắt sáng ngời, rõ ràng. Thật vất vả ngươi mới tìm ra được cách khiêu khích ta, tiếc rằng, dù ngươi nói gì đi nữa, ta cũng sẽ không tin ngươi. Ngô Thanh Nhã tức giận đến mức nghẹn lời, nàng đã tốn bao công sức, vậy mà Ngô Thanh Giai lại có phản ứng như thế này. Ngô Thanh Nhã nghiến răng nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngốc nghếch và cố chấp, ngươi không sợ bị lừa mất hết sao? Vậy thì sao? Ngô Thanh Giai lười biếng liếc mắt về phía Ngô Thanh Nhã, vẻ mặt khinh miệt và lãnh đạm. Tại sao ta phải nghe lời một kẻ đã thất bại? Ngô Thanh Nhã sững người, lập tức nổi giận. Ngô Thanh Nhã tiến thêm một bước, ánh mắt không mấy thiện cảm, rõ ràng nàng ta đang dựa vào hệ thống của mình, muốn làm gì đó. Ngô Thanh Giai nhớn mày, nhẹ nhàng cười một tiếng, sao vậy, không chịu nổi, còn muốn động tay động chân sao? Nếu vậy, ngươi cứ đến đánh ta đi, dù sao ở đây đông người thế này, nếu ngươi ra tay, ta sẽ khóc. Lúc đó mọi người sẽ biết được, ngươi đã thua trong cuộc đấu đàn với muội muội. Rồi về nhà lại động tay động chân với đứa em gái nhỏ. Đúng lúc cho mọi người xem, ngươi là kẻ nhân phẩm thấp kém, làm việc gì cũng đều tồi tệ. Ngô Thanh Nhã tức giận đến mức mặt mày đều đỏ lên. Ngô Thanh Giai thể hiện ra vẻ ngoài ngoan ngoãn, hiền lành, không mặn mà với danh lợi. Nhưng giờ phút này, Ngô Thanh Giai lại công khai khiêu khích nàng ta bằng chiến thắng trong cuộc đấu đàn lần trước. Ngô Thanh Nhã siết chặt tay, móng tay đã tạo thành vết đỏ trong lòng bàn tay. Nàng ta muốn ngay lập tức gọi mọi người lại đây để họ nhìn thấy bộ mặt thật của Ngô Thanh Giai, thậm chí muốn hệ thống ghi lại cảnh này rồi công khai cho mọi người. Tuy nhiên, sau cơn giận dữ, Ngô Thanh Nhã bắt đầu lấy lại một chút lý trí. Nếu nàng ta phát tán đoạn video đó, không biết liệu Ngô Thanh Giai có bị mọi người chỉ trích hay không, nhưng chắc chắn nàng ta sẽ bị lộ tẩy hoàn toàn. Ngô Thanh Nhã tức đến mức phát điên, trong tay nàng rõ ràng có chứng cứ. Nhưng lại không thể bày tỏ ra. Ngô Thanh Giai thấy sắc mặt Ngô Thanh Nhã thay đổi nhanh chóng, bất mãn nhún vai. Rốt cuộc người có động tay hay không? Không thì ta đi đây. Ngô Thanh Giai trong ánh mắt căm phẫn của Ngô Thanh Nhã, thong dong vỗ nhẹ váy, nhẹ nhàng bước đi. Ngô Thanh Nhã đứng đó nhìn theo bóng lưng của Ngô Thanh Giai. Khi người đã đi xa, nàng tức giận dậm chân, gào lên với hệ thống. Hệ thống! Sao loại người như vậy lại có thể trở thành nữ chủ? Hệ thống im lặng một chút, rồi lạnh lùng đáp. Sách sử ca ngợi Hoàng hậu Minh Hy, có lẽ Văn Học có chút phóng đại. Ngô Thanh Nhã tức đến mức phun máu, nghiến răng nói. Thuốc người cung cấp, chắc chắn không có vấn đề gì chứ? Đương nhiên, được. Ngô Thanh Nhã ánh mắt sắc bén, vẻ mặt u ám nhìn theo bóng lưng của Ngô Thanh Giai. Chuyện bên phía Cảnh Hoàn, cứ theo kế hoạch mà làm. Ngô Thanh Giai vừa mới bước ra không lâu, đột nhiên phía sau vang lên tiếng bước chân. Nàng lén lút lắc mắt một cái, đang định quay lại hỏi Ngô Thanh Nhã còn muốn làm gì nữa, thì đột nhiên trước mắt nàng chợt hoa lên, nghe thấy tiếng của Ngô Thanh Nhã đầy mê hoặc, như thể từ rất xa truyền đến. Cảnh Hoàn sẽ phản bội ngươi, hôm nay hắn sẽ tự mình đến biểu diễn cho Vĩnh Xuyên Vương, sau đó hắn sẽ nói với Vĩnh Xuyên Vương, tất cả những bản nhạc đó là do hắn làm. Hôm đó ngươi chỉ che chắn bằng chiếc màn trúc, thực ra chẳng có gì để chơi cả. Ngô Thanh Giai đầu óc trở nên mơ màng, thần trí bị ảnh hưởng bởi tiếng nói đó bắt đầu chậm chạp lại, nhưng khi nghe đến Vĩnh Xuyên Vương, nàng bỗng nhiên nhận ra điều gì đó không đúng, lập tức tỉnh táo lại. Không đúng, sao Mộ Dung Viêm lại đi gặp Vĩnh Xuyên Vương? Vĩnh Xuyên Vương biết hắn, và không tiếc ngàn dặm đuổi theo điều tra về hắn, sao Mộ Dung Viêm lại có thể làm như vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như thể tìm thấy một miếng ván giữa biển cả mênh mông, Ngô Thanh Giai nhờ vào một tia sáng này mà nhanh chóng nhớ ra nhiều ký ức khác. Đầu óc nàng tỉnh táo trở lại, sức mạnh mê hoặc bị phát hiện lỗ hổng, hiệu quả của nó lập tức biến mất. Ngô Thanh Giai phục hồi lại lý trí, nàng nhớ lại khoảnh khắc mơ màng vừa rồi, trong lòng vẫn còn chút hoảng hốt. Nàng giả vờ ngây ngô, ánh mắt đờ đẫn nhìn về phía trước, chờ nghe xem Ngô Thanh Nhã còn muốn nói gì. Ngô Thanh Nhã sử dụng thuật mê hoặc của Đát Kỷ, nhìn thấy phản ứng của Ngô Thanh Giai, nàng ta tưởng rằng mọi thứ đang diễn ra thuận lợi, liền tiếp tục nói. Cảnh Hoàn hôm nay sẽ phản bội ngươi, nàng ta hiện giờ ở căn phòng khách thứ hai trong vườn, ngươi phải lập tức đi ngăn cản nàng ta. Ngô Thanh Giai sợ rằng chỉ cần lên tiếng là sẽ bị lộ ra rằng mình đã tỉnh táo, vì vậy nàng không nói gì, chỉ im lặng bước ra ngoài. Đợi đến khi đã ra khỏi tầm mắt của Ngô Thanh Nhã, nàng mới dám thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên, khi vừa thả lòng, nghĩ lại về sự kỳ lạ của Ngô Thanh Nhã, Ngô Thanh Giai lại lập tức cảnh giác. Âm thanh của Ngô Thanh Nhã vừa rồi rất quái dị, rõ ràng đó không phải là năng lực mà người thường có thể sở hữu. Rõ ràng, đây lại là chiêu thức của hệ thống. Ngô Thanh Giai không khỏi lo lắng, nàng nghe thấy Vĩnh Xuyên Vương, trong lúc hoảng hốt, bỗng nhiên nàng thoát ra khỏi ảo giác. Nhưng còn Mộ Dung Viêm thì sao? Quả thực, hồ ly tinh này thông minh hơn nàng, bình tĩnh hơn nàng, mạnh mẽ hơn nàng và có khả năng thực hiện mọi kế hoạch. Nhưng, nếu như Ngô Thanh Giai nhìn về phía khu vườn, vẫn không thể mạo hiểm với. Nếu như nàng nghiến răng, nhấc váy lên, nhanh chóng bước về phía phòng khách. Nàng nhẹ nhàng bước qua khu vườn, vốn dĩ chỉ định nhìn qua một cái, nếu Mộ Dung Viêm không có ở đó thì càng tốt. Nếu không may bị mê hoặc mà ở lại đây, nàng sẽ gọi hắn tỉnh lại, hai người sẽ kịp thời rời đi. Tuy nhiên, khi Ngô Thanh Giai vừa bước vào hành lang, chưa kịp mở cửa, nàng bỗng nghe thấy phía sau có tiếng chào hỏi. Ngô Thanh Giai thầm kêu khổ, nhìn thấy Mộ Dung Húc sắp bước vào hành lang, nàng vội vàng quay cuồng, không biết phải làm sao. Đột nhiên, từ phía sau có một bàn tay dài thon kéo che miệng nàng, chưa kịp phản ứng, nàng cảm thấy trời đất đảo lộn. Người bị kéo vào phòng. Ngô Thanh Giai bị bịt miệng, nàng nhìn thấy người trước mặt mình, ánh sáng trong mắt chợt lóe lên. Hồ ly tinh, Mộ Dung Viêm đặt ngón tay lên môi, ra hiệu nàng im lặng. Hai người dựa vào cửa, hơi thở lẫn lộn, chờ cho tiếng bước chân ngoài kia đi qua, Mộ Dung Viêm mới cúi đầu, liếc nhìn nàng, giọng nói đầy bất đắc dĩ. Hôm nay không phải đã nhắc nhở nàng rồi sao, sao lại đến đây? Ngô Thanh Giai môi động đẩy, cuối cùng ánh mắt hạ xuống, đôi mi run rẩy. Ta biết rồi, nhưng ta sợ, nếu như nàng biết rằng trong 1.000.000 trường hợp, có tới 999 trường hợp Mộ Dung Viêm đã nhận ra âm mưu và không bị lừa. Nhưng, nếu như nàng không thể mạo hiểm với khả năng 1/1000 đó. Cách chương.